đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 144, toàn bộ nghe lệnh phong sát. Góc truyện audio.com, người chơi nữ vừa rồi còn đang nói mát kia trực tiếp trợn tròn mắt. Cầm con chuột trong tay mạnh đến phát run, đội ngũ tin tức đã bị người chơi oanh tạc, mỗi một người đều đang nói về cái tuyệt chiêu kia. 3000 đao chạm, lúc ánh sáng chói mắt kia lui tán, các đội viên tự động sống lại. Lúc này, thân hình Phó Cửu vừa động, một chuỗi lời nói đã được đánh qua. Từ lúc bắt đầu tiến công, tôi đã nói qua mỗi người đều phải bảo vệ tốt chính bản thân mình. Chỉ cần không bị quái giết chết là được. Mặc dù Hắc Đào Z không có cứu người, nhưng anh ta cũng không có rớt huyết, mà thật ra chính Tiểu Yêu Liên Liên cô. Vốn là tôi tiếp nhận, tôi là chỉ huy, tôi không nói lời nào. Cô liền không cần lộn xộn, vậy mà con chạy đến nơi xa như vậy đi giết quái. Chính là đến yêu cầu chỉ huy cơ bản nhất cũng đều không hiểu. Cô là lần đầu tiên chơi anh hùng sao? Người chơi nữ bị chỉ trích có điểm ủy khuất, còn tưởng có thể biện giải cho chính mình. Vừa mở miệng đã bày ra một bộ dạng đáng thương. Tôi là sợ quái bên sẽ tổn thương tới các anh. Phó Cửu nhướng mày, tốt, coi như sự tình giống như cô nói vậy. Cô sợ quái tổn thương tới chúng tôi. Lộn xộn vị trí của chính mình, nhưng cô bị rớt máu. Nhanh chóng về đội ngũ liền tốt rồi. Còn ở nơi đó cười nhạo người nào? Cô có biết hay không chỉ bởi vì một đoạn lời nói như vậy của cô? Làm hại bổn thiếu chút nữa không qua được. Tiểu Yêu Liên Liên, ra nói cho cô biết, đừng nghĩ ở trước mặt ra hắt nước bẩn vào người khác. Còn nghĩ có thể toàn thân trở ra ư, từ nay về sau. Phàm là người có Tiểu Yêu Liên Liên ở trong đội ngũ làm đơn, tôi đều sẽ không tiếp, tôi cũng không tiếp. Sau khi Phong Thượng nói xong câu đó, trực tiếp ở toàn trường tiêu tiền tuyên bố phong sát, 99 lần thông cáo, khắp nơi trong trò chơi. Nghe được tin tức như vậy, đều vô cùng kinh ngạc, cảm thán thật là hiếm thấy. Thưởng một quyền Tiêu Tiêu Nhạc ưa nhã vung tiền mua tuyên bố thông báo toàn máy chủ. Toàn bộ nghe lệnh, về sau đội ngũ nào có Tiểu Yêu Liên Liên, không cần tìm tôi tiếp. Một câu như vậy, liền khiến cho toàn bộ trò chơi chấn động, không chỉ là bởi vì thưởng một quyền Tiêu Tiêu Nhạc, trước nay ở trong trò chơi đều sẽ không cùng ai gây thù chuốc oán. Càng sẽ không nói ra lời cự tuyệt với bất cứ một ai. Nay lại nói ra lời như vậy, mà càng là bởi vì 99 cái thông báo toàn máy chủ này. Một cái thông báo toàn máy chủ lên tới 100 vàng. 99 cái, việc này quả thực chính là giải tiền a, mẹ nó. Tiền thật nhiều, thưởng ngươi một quyền Tiêu Tiêu Thạc luôn luôn rất nhiều tiền. Được chứ, phụ ông à, ta chỉ muốn nói. Ta muốn cùng ngươi làm bằng hữu, chỉ có tôi quan tâm, vì cái gì bạn học Phong sẽ phát ra một cái tin tức như vậy sao? Tôi biết, bên trong tin tức có nói, ngươi vừa rồi có nhìn đến cái thông báo phá kỷ lục giết boss toàn máy chủ không? Tần thần dẫn theo thần tượng của ta Hắc Đào Z đại thắng. Cái cô Tiểu Yêu Liên Liên này, từ đầu đã không phục chỉ huy còn làm chính mình bị rớt máu. Còn chào phúng thao tác của thần tượng Hắc Đào Z của ta. Không xứng với danh hiệu vị vua mới. Kết quả đâu, Hắc Đào Z một chiêu tuyệt sát, không chỉ có bảo hộ tất cả đồng đội, còn bạo kích toàn trường. Này mặt đánh thật đúng là xấu hổ. Cái gì, chào phúng đại thần Hắc Đào, cho rằng danh tiếng của đại thần chúng ta đều là làm giả sao? Bất quá chỉ là trong nháy mắt, khơi dậy sóng chiều của ngàn người. Tuy rằng Hắc Đào Z này là người chơi mới tới không được bao lâu. Nhưng chính bởi vì hắn là người chơi có xuất thân bình thường. Không có trải qua bất luận huấn luyện gì. Lại lấy kỹ thuật tuyệt đối nghiền áp qua vô số lần trên chiến trường. Cho nên danh vọng của Hắc Đào Z ở anh hùng chính là vô cùng to lớn. Có tiếng lại có miếng. Vô luận là những người chơi được Phó Cửu cùng nhau mang theo đánh phó bản. Hay là những người chơi xem qua phát sóng trực tiếp. Mỗi người đều từ đáy lòng bội phục Hắc Đào Z nguyên nhân Tiểu Yêu Liên Liên vừa được làm sáng tỏ. Ít nhất có 3 đội trưởng chiến đội đều thông báo. toàn bộ nghe lệnh, về sau đội ngũ có Tiểu Ưu Liên Liên làm đơn, vĩnh viễn không tiếp, cách chương.